Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2054. Chương 2054. Ngọn nguồn. Ai? Ngưu Hoành Vũ thở dài một tiếng, thần sắc có chút xa xút, bất quá y nguyên giải thích nói, chuyện này xác thực nói rất dài dòng, bất quá liền nói đơn giản vài câu đi. Sư vô bá vận khí xác thực rất tốt, tại Hùng Hoang Sơn mạch bên trong tìm được bảo vật là thất tinh hỏa vũ hoa, hắn đạt được sau đó trực tiếp từ thánh khung cảnh lục trọng thiên đạt tới thất trọng thiên, thực lực tăng nhiều, mà chuyện này trừ tâm phúc của hắn mấy người bên ngoài không có ai biết, cho nên hắn liền an bài một cái âm mưu, cũng không biết dùng phương pháp gì, tại xuất hiện qua thất tinh hỏa vũ hoa địa phương lần nữa làm ra biểu hiện giả dối, giống như thất tinh hỏa vũ hoa vẫn còn mà lại là sắp thành thục bộ dáng, lại để cho người đem cái này tin tức len lén truyền đi. Khi chúng ta nhận được tin tức sau đó, tự nhiên sẽ đến điều tra một phen, phát hiện thế mà là thật, có thể đang lúc chúng ta kích động thời điểm, liền lọt vào cuồng sư bộ tộc đánh lén, bọn hắn khí tức nấp rất kỹ, hẳn là dùng cái gì trận pháp làm được, bọn hắn đánh lén đem chúng ta đánh trở tay không kịp. Hơn nữa còn bởi vì sư vô bá cảnh giới đề thăng, chúng ta bên này đã không có người có thể chống đỡ được hắn. Cho nên mới, Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong cũng là im lặng. Cái này sư vô bá quả nhiên có thể dày vò, đoán chừng lại từ đâu bên trong mời đến am hiểu trận pháp người, mới có thể làm được Ngưu Hoành Vũ nói tới những chuyện kia. Thượng cổ man tộc bên này trận pháp trình độ thấp, thế nhưng tuyệt không về phần thấp đến loại trình độ kia. Làm ra một số giả tượng lừa gạt một chút những này đối với trận pháp cơ bản không hiểu gì người, còn có thể làm được. Bất kể nói thế nào, lần này y nguyên vẫn là muốn bao nhiêu tạ Bạch huynh đệ cùng bằng hữu của ngài nhóm, còn mời phần mặt mũi đến chúng ta bộ lạc đi, để chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Ngưu Hoành Vũ nói tiếp, thịnh tình mời. Cái khác mấy cái man ngưu bộ tộc cao thủ cũng là một mặt thành khẩn chi sắc. Ngưu tộc trưởng, còn có các vị tiền bối, tại hạ bởi vì có chuyện quan trọng tiến về thánh điện, thời gian cấp bách, thật không lưu lại, cho nên chư vị hảo ý vãn bối chỉ có thể là tâm lĩnh. Bạch Vũ Triết vội vàng khách khí cự tuyệt, lại xuống đi giày vò một phen. Làm không tốt lại muốn hao phí vài ngày thời gian. Ồ, Bạch huynh đệ muốn đi thánh điện. Sự tình gì làm sao khẩn cấp, cũng không quan tâm kém ngần ấy thời gian a. Ngưu Hoành Vũ còn không hết hy vọng, cảm thấy thiếu ân tình quá lớn. Mặc dù tốt tốt chiêu đãi một chút Bạch Vũ Triết cũng báo không được cái này ân, nhưng làm sao cũng muốn biểu thị một chút thái độ của mình a. Bạch Vũ Triết nhướng mày, chẳng lẽ Thiên Ma Đại Lục tin tức trước mắt còn không có truyền đến Nam Man Chi Địa sao? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Ngưu tộc trưởng, các ngươi bên này có nghe hay không đến tin tức nói có mặt khác một mảnh đại lục sự tình? Cái gì mặt khác một mảnh đại lục? Có phải là nói Mê Xuyên Đại Lục trong vùng biển phát hiện cái gì tương đối lớn hòn đảo loại hình sao? Những địa phương kia, các người nhân tộc không cũng gọi là hoang vực sao? Ngưu Hoành Vũ một mặt không giải thích được nói. Bạch Vũ Triết rốt cục xác định, thượng cổ man tộc còn không biết chuyện này, cho nên cái này sư vô bá còn có tâm tình ở đây liều mạng tính toán đối phương. Bạch Vũ Triết trước đó coi là chuyện lớn như vậy, thượng cổ man tộc hẳn là nghe được tin tức. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Thượng cổ man tộc vẫn luôn ở tại Nam Man Chi Địa, cùng nhân tộc bên kia cơ hồ liền không có tin tức gì lui tới, mà lại ở giữa không chỉ cách Nam Man Sơn Mạch, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, kỳ thật cũng là không hề giấu chân người. Bình thường người, nơi nào sẽ tại hai tộc ở giữa vừa đi vừa về lắc lư.